Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350 hôn mê. Chặn lại, không chỉ là chặn lại. Thiếu nữ một bên nâng điện thoại di động, một bên không thể tin nhìn phía xa chiến trường. Gần từng chữ một, cái tên kia, đem Lâm Thần toàn thân trên dưới trang bị toàn bộ đánh nổ. Người nói đùa cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quy, quy, điện thoại đối diện như cũ không ngừng truyền đến nghi ngờ tiếng hỏi. Thế nhưng thiếu nữ đã không có trả lời. Nàng ngơ ngác nhìn trên chiến trường cái kia không đầu thân ảnh. Cả người như cũ chỗ trong cơn chấn động. Tống Giai Duyệt đồng dạng không thể tin nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng. Vốn cho là tử cục trong phút chốc bị phá giải. Vốn cho là đồ đần càng là đứng dậy. Trở thành cải biến cả chàng chiếm cứ nơi mấu chốt. Hắn vậy mà, lợi hại như vậy sao? Tống Giai Duyệt ngơ ngác nhìn Triệu Diệu bóng lưng. Lẽ ra quay đầu lại muốn nhìn một chút Lâm Thần. Tử kiếm tiên có hay không truy giết tới Lý Thiên cũng đã bất chi bất giác dừng bước. Miệng há khai mở tựa hồ là không có cách nào khép lại như thế. Làm sao có thể thắng? Như thế đều có thể thắng. Một người liền đánh bại Lâm Thần cùng tử kiếm tiên. Hơn nữa còn là như vậy nhẹ nhàng dáng vẻ. Trước mắt này người không đầu thực lực đến cùng đi đến cái nào tình trạng. Chỉ là ngẫm lại, liền để Lý Thiên cảm thấy tê cả da đầu. Hắn khống chế có chút cứng ngắc đi đứng tiếp tục chạy đi. Trong lòng điên cuồng gào thét nói, nhất định phải thông chi thượng tầng. Sứ đồ bên trong lại còn có cấp bậc như vậy quái vật. Tuyệt không thể cùng hắn là địch. Tránh trong phòng nhìn trộm chiến đấu Dương đạo trưởng cùng Mao. Đại sư liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt thấy một chút sợ hãi. Dương đạo trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó tên kia sử kiếm sứ đồ đã là vô cùng cường hãn. Có thể nói là động như lôi đình, nhanh như thiểm điện, nhưng cái này không có đầu ra hòa. Chấm ngoặc kép, đơn giản không phải người. Mao đại sư lắc đầu nói ra, trách không được ta sáng sớm hôm nay lên liền rụng tóc. Nguyên lai là đã sớm đoán được đoạn mấu chốt này. Thật sự là kinh khủng a, kinh khủng. Kinh khủng như vậy, vô hạn kinh khủng. Dương đạo trưởng nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, người buổi sáng rụng tóc chỉ sợ là thận hư. Thận hư là bởi vì mỗi ngày thức đêm đọc tiểu thuyết. Theo chuyện bên này không hề có một chút quan hệ. Một bên khác Lâm Thần đang bị bạo điệu toàn thân, trên dưới trang bị về sau, cũng không có tiếp lấy động thủ. Trên thực tế, không có đầu não thực lực. Hắn sớm tại Miêu Vương tranh bá thi đấu thời điểm đều đã từng gặp qua. Giờ phút này đối phương nhẹ nhàng đừng đem hắn toàn thân trên dưới trang bị đều phát nổ. Hắn đương nhiên cũng liền hiểu rõ. Đối phương có thể đem hắn trang bị phát nổ. Cũng là có thể đem hắn phát nổ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Triệu Diệu hiện tại sở dĩ không có động thủ. Chẳng qua là bởi vì Lâm Thần mà thôi. Muốn nói một người như vậy bị lừa dối đến trên núi. Còn hoàn toàn nghe lệnh của Miêu lão. Không phải nói không có khả năng. Mà là khả năng quá thấp. Thế là Triệu Diệu nhìn về phía Miêu lão. Hỏi, người khống chế bọn hắn. Miêu lão bên cạnh Mạnh Thúc, A Hổ đều là vẻ mặt khó coi. Bọn hắn tại thuyền Tiêu Hương cũng coi là lừa qua rất nhiều sứ đồ. Nhưng là lúc nào nhìn thấy qua Lâm Thần mạnh mẽ như vậy sứ đồ. Nhưng chính là một cái trong mắt bọn hắn đã mạnh đến biến thái sứ đồ. Lại bị hai ba cái liền giải quyết. Đặc biệt là A Hồ. Hắn lẽ ra đều đã có khả năng chạy thoát rồi. Lại vẫn cứ chính mình đưa đi lên. Mặt mũi tràn đầy đều viết hối hận. Thời khắc này kỵ sĩ không đầu trong mắt bọn hắn. Quả thực là như thần như ma như thế tồn tại. Cảm giác được đối phương tại cùng Miêu lão nói chuyện, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt cương đứng thẳng lên. Trên gương mặt tất cả đều là khóc tăng biểu lộ. Miêu lão con ngươi co rụt lại, lập tức nói ra, làm sao có thể, ta chỉ là một đầu bình thường mèo con, cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép, vừa nói chuyện, trong lòng của hắn lóe lên lại là vô cùng hưng phấn ý nghĩ. Tử kiếm tiên cùng Lâm Thần đã lợi hại như thế. Khống chế bọn hắn về sau, Hắn thậm chí có đem thế lực lan tràn đến toàn bộ Tra Phiên huyện dự định. Thế nhưng trước mắt không đầu người hiển nhiên muốn càng thêm lợi hại gấp bội. Nếu như có thể khống chế đối phương, nếu như có thể làm cho đối phương thành vì thủ hạ mình số một tay chân, Miêu lão xưa nay sẽ không bởi vì thực lực của đối phương mạnh mẽ mà tuyệt vọng. Trên thực tế càng cường đại mới càng tốt, chuyên biệt giống trước mắt Triệu Diệu loại này đẳng cấp sứ đồ. Nếu như có thể khống chế đối phương sẽ có nhiều bổng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Miêu lão thật hưng phấn nhịn không được run lên, cái đuôi nhổng lên thật cao, nhìn chằm chằm Triệu Diệu, trừng lớn một đôi mắt, một mặt vô tội nói ra, ta cũng bất quá là lừa dối tập đoàn người hy sinh mà thôi. Sau lưng ta có càng thêm đáng sợ tồn tại điều khiển ta. Ngươi hôm nay nhìn thấy những này, bất quá là một cái to lớn âm mưu một góc mà thôi. Hiển nhiên Miêu lão là dự định biên một đoạn nói, dối tới thi triển năng lực của mình, ý đồ đi khống chế Triệu Diệu. Nghe được Miêu lão nói lời, Viên Viên giật nảy mình. Cái gì? Đây mới là một cái to lớn âm mưu một góc sao? Khó nói chúng ta trong lúc vô tình tiếp xúc đến cái gì âm mưu kinh thiên. Diệt thế trong nguy cơ rồi. Viên Viên càng nghĩ càng là sợ hãi. Thượng tầng đấu sức, cao tầng đấu tranh, đại quốc ở giữa đánh cờ. Còn có núp trong bóng tối bí mật liên hợp. Chúng ta cũng bất quá là tùy thời có thể lấy bị hy sinh quân cờ mà thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Triệu Diệu chúng ta làm sao bây giờ a? Nghe được Viên Viên đột nhiên toát ra thanh âm, Miêu lão cũng hơi hơi ngẩn người. Ta vừa mới có nói nhiều như vậy sao? Elizabeth một bàn tay đập vào Viên Viên trên mặt, ngớ ngẩn, ai bảo ngươi não bổ nhiều như vậy? Cái tên này xem xét liền là đang nói láo. Có cái dám âm mưu, hắn liền là đang lừa tiền thôi. Ai tại nói chuyện? Miêu lão kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Diệu, tại sao lại có thanh âm một nữ nhân? Elizabeth tiếp lấy hô, Triệu Diệu, đừng nghe hắn, giúp hắn trói lại nghiêm hình tra tấn, hỏi ra hắn hết thảy tiền giấu ở nơi nào. Elizabeth đầu không biết từ khi nào đã theo túi mèo bên trong chui ra, hai mắt sáng lên nhìn xem Miêu lão, ép khô hắn mỗi một phân tiền. Mà nghe được Miêu lão cùng Elizabeth nói lời, Triệu Diệu cười cười không nói gì. Hắn trực tiếp phát động Elizabeth năng lực khống chế, kèm theo trong hai mắt từng tia ánh sáng màu đỏ. Miêu lão thân thể cứng đờ, đã triệt để bị hắn khống chế, thu hồi tất cả năng lực, giải trừ tất cả năng lực, kèm theo hai cái mệnh lệnh được đưa ra. Lâm Thần cùng Tử Kiếm Tiên thân thể đều hơi hơi buông lỏng. Lập tức cũng có thể cảm giác được trong lòng mình, trong đầu tựa hồ có cái gì rất nặng gánh nặng tháo xuống. Nguyên bản một chút kỳ quái ý nghĩ cũng toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Miêu lão sắc mặt càng thêm khó coi, nghĩ muốn nói chuyện, lại ngay cả mảy may đều không động được. Loại kia thân thể hoàn toàn bị đối phương khống chế cảm giác, quả thực là hỏng bét. Tận đến giờ phút này, hắn mới chính thức tuyệt vọng. Làm sao có thể, khống chế của hắn năng lực, vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Tử Kiếm Tiên thì là hướng phía Triệu Diệu chắp tay nói ra. Đa tạ các hạ cứu giúp, ta là Giang, phó hội trưởng Tử Kiếm. Không biết vị này xưng hô như thế nào. Lâm Thần cũng phun ra một hơi, thoải mái mà nhìn xem kỵ sĩ không đầu nói ra. Đa tạ không có đầu. Kỵ sĩ, lần này cần không phải ngươi. Chúng ta đều phải gặp nạn, chú ý không nên để cho Miêu lão nói chuyện, mặc dù không rõ ràng nguyên lý, thế nhưng cái tên này hẳn là có khả năng đi qua ngôn ngữ tới khống chế lòng người. Một bên khác, Tống Giai Duyệt cũng đi tới, một bộ muốn phải nói cái gì dáng vẻ, phiền phức, Triệu Diệu nhếch miệng, hắn có thể không có hứng thú bồi nhiều người như vậy nói chuyện phiếm. Nhiều như vậy kinh nghiệm chờ lấy hắn thu hoạch đây. Thế là sau một khắc, kèm theo Triệu Diệu nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người cùng mèo tất cả đều đã mất đi ngũ giác. Mắt tối sầm lại liền ngã trên mặt đất, nhìn trước mắt lít nha lít nhít đổ một mảnh đám người. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, chui vào thành công, sau đó gạt bỏ trường vực hơi động một chút, Triệu Diệu bắt đầu đem người từng cái đem đến thuyền Tiêu Hương bên ngoài đi. Nhìn xem tăng lên không ngừng điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu rốt cục nở nụ cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.